Xích Tâm Tuần Thiên, chương 469, Định Phong Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ kín cự trùng quanh người Phong Nhận, đều mơ hồ mang theo màu xanh nhạt, đó là thịnh hành nguyên lực ngưng tụ tới trình độ nhất định biểu hiện hơn nữa như thế dày đặc, căn bản không có né tránh không gian Khương Vọng như còn ngừng tại chỗ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn ẩn tại chỗ cao, ngồi nhìn cái gì cũng xem không thấy cự trùng tại phía dưới nổi điên. Chỉ chờ cự trùng mệt mỏi, liền xuống lần nữa đi cho nó một cái hung tàn. Có lẽ là bởi vì triệu tập đại lượng thịnh hành nguyên lực, cự trùng nắm trong tay bão cát vì vậy thấp xuống độ chấn động, những thứ kia bị cuốn tại bụi dữ dội trong đó dị thú, rốt cục có một ít tự chủ năng lực. Khương Vọng tại Phong Nhãn chỗ cao thấy, lúc trước khẽ quét mà qua một chút dị thú, đang từ phòng ngoài. Chui, đi vào. Kia kim chân Ngô Công chi chít kim chân như mái chèo trên không trung hoạt động, giống như trên nước đi thuyền hoa vào Phong Nhãn. Nó xuất hiện vị trí không tốt lắm, đang Phong Nhận phạm vi công kích bên trong. Chỉ thấy nó kim chân phản bao tự thân, toàn bộ thân hình trong nháy mắt trở nên giống như một cây hoàn chỉnh kim điều, sáng được chói mắt. Nhìn thấy Khương Vọng sừng sốt, không biết đây rốt cuộc là Ngô Công, hay là con nhím. Chỉ nghe binh binh bàng bàng âm thanh, nó sừng sốt tại Phong Nhận chia cắt xuống không chút sứt mẻ. Thứ hai chen vào Phong Nhãn tới, là kia chỉ cự đại màu vàng nâu con cóc. Nó vừa tiến vào Phong Nhãn, đầu lưỡi tựa như tiễn bắn ra, tốc độ nhanh, ở xung quanh người đều tạo thành tàn ảnh. Đem vô số Phong Nhận từng cái đánh tan. Nhưng nó thân hình dù sao quá mức khổng lồ, đáng thương một điều đầu lưỡi, từ đầu bảo hộ bất quá tới. Trên người sau lưng bị Phong Nhận chia cắt ra dày đặc vết thương. Bất quá đối với thể tích của nó mà nói, những vết thương này cũng không coi vào đâu. Hơn nữa tự thương hại khẩu chảy ra không phải màu đỏ huyết dịch, mà là một bãi than bùn nhão gì đó, cực kỳ chán ghét. Cuối cùng một cái tiến vào, chính là kia chỉ ở quay cuồng chung còn tính toán chiết một thoáng Khương Vọng bạch đuôi hạt tử. Hai cái ngao chân, xé, mở gió xoáy, chậm gì đẩy đi vào. Tại nó tiến vào đồng thời. Lúc trước tiến vào Phong Nhãn kim chân Ngô Công cùng màu vàng nâu con cóc đều tựa hồ gấp gáp rồi. Kim chân Ngô Công kim chân chợt mở ra, liều bị Phong Nhận cắt mấy cái, trên trăm đầu kim chân trên không trung vẽ một cái, toàn bộ thân hình lóe lên, nhưng lại trực tiếp xuyên qua cự trùng thân thể. Ghim, vào trong lúc, màu vàng nâu con cóc không cam lòng rơi ở phía sau, tráng kiện chân sau trên không trung một bước, toàn bộ đụng vào cự trùng trước mặt. Hình thể của nó so với cự trùng hơi kém, nhưng nửa ngồi cũng cùng cự trùng không sai biệt lắm cao. Lúc này đầu chống đỡ đầu. Lắm mồm như đạn ra, trực tiếp tiến đụng vào cự trùng trong miệng. Thoạt nhìn trái ngược với này hai quái vật tại hôn môi một dạng. Nhưng Khương Vọng rõ ràng thấy, cự trùng kia tinh mịn giữ tợn hàm răng, đều bị đụng nát không biết bao nhiêu viên. Thẳng đến lúc này Khương Vọng mới kịp phản ứng, bọn người kia là sửa mái nhà dột tới. Nếu không phải Khương Vọng thương đến cự trùng, những thứ này bị cự trùng lôi cuốn đi dị thú, cuối cùng kết quả khả năng đều là tại bão cát trung bị bóp chết, cuối cùng vì cự trùng chỗ nuốt chửng. Nhưng hiện tại, cự trùng suy yếu, bọn chúng chỉ muốn bắt đầu cắn trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim chân Ngô Công cùng màu vàng nâu con cóc triển khai tấn công sau đó, cự trùng quanh người Phong Nhận liền đã sụp đổ. Nó thân thể khổng lồ cũng trên không trung điên cuồng giãy giụa lên, hiển nhiên hết sức thống khổ. Cuối cùng đi vào Phong Nhãn bạch đuôi hạt tử, nhưng thật ra không chút hoang mang. Liền vào lúc này nhẹ nhàng vừa nhảy, đã vượt tới điên cuồng cự trùng trên người, lấy hình thể của nó cùng trọng lượng, đau nhức trong đó cự trùng đại khái căn bản là không có cảm giác. Nhưng mà này bạch đuôi hạt tử nhẹ nhàng hất lên bạch sắc đuôi bò cạp, phi thường nhẹ nhàng hướng cự trùng trên người một chiết. Cự trùng thân thể khổng lồ tựa như khí năng nhụt chí một dạng, lấy mắt thường đủ thấy tốc độ nhanh chóng khô quắt. Kia tịch quyền cắt đá cuồng phong chợt biến mất, che khuất bầu trời bão cắt thế nhưng ngừng. Kim chân Ngô Công lấy so với tiến vào cự trùng thân thể nhanh hơn tốc độ vọt ra, màu vàng nâu con cóc cũng trước tiên thu hồi đầu lưỡi. Ngũ thải ban lan chất lỏng, từ cự trùng trong miệng, trong mắt, cho tới phần đuôi, từ tất cả. Bí quyết, đổ xuống mà ra, đây cũng là cự trùng. Khô quát, nguyên nhân nơi, nó dưới da huyết nhục, tại không tới 3 tức thời gian bên trong, biến thành ngũ thải ban lan chất lỏng. Như thế, kịch độc, bão cát đều dừng lại rồi, Phong Nhãn vị trí càng thêm bình tĩnh. Hoàng sa tràn ngập, đá vụn cùng các loại ngổn ngang thi thể tại rơi xuống. Cự trùng khô quắt được ước chừng chỉ còn một tờ da thi thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng dưới đất rơi xuống. Tất cả đều tại hạ rơi xuống. Chỉ có kim chân Ngô Công, màu vàng nâu con cóc cùng với bạch đuôi hạt tử lơ lửng trên không trung bất động, hiện lên tam giác vị trí giằng co. Bọn chúng lẫn nhau kiêng kỵ, tựa hồ muốn tranh đoạt cái gì. Liền vào lúc này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm thật lớn mũi nhọn bắn tán loạn mà ra. Đương trường đem cự trùng túi ra phá vỡ. Ba đầu dị thú riêng phần mình kinh hãi. Chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện tại bọn chúng tầm nhìn chung, mũi kiếm nhảy lên, liền đem cự trùng trong cơ thể một viên màu xanh viên châu khơi mào. Sau đó, ầm ầm ầm phanh phanh. Cả người mang kiếm mang thanh châu, hóa thành một đoàn diễm lưu tinh cực tốc bão tố xa. Ba đầu dị thú đều sừng sốt, lúc này mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Kim Chân Ngô Công tốc độ nhanh nhất, hàng trăm. Kim Chân trên không trung vẽ một cái, liền hóa kim quang. Màu vàng nâu con cóc theo sát phía sau, chân sau trên mặt đất đạp một cái, chính là một cái hố to. Bắn ra tốc độ không bằng Kim Chân Ngô Công chậm quá nhiều. Chỉ có Bạch Đuôi Hạt Tử tại chỗ dừng một chút, đại khái tốc độ thật sự không phải cường hạng. Tựa hồ đón nhận hiện thực, nhẹ nhàng vượt tới một đoàn không biết quái vật gì huyết nhục trên, cúi đầu từ từ gặm cắn lên. Kim quang hóa hôm khác không? Đông đông đông, cự đại màu vàng nâu con cóc nhảy lên một cái hố cắt, dây lát tức xa. Khương Vọng rồi mới từ hố cắt bên trong ló đầu ra tới. Nặc y quả thật dùng tốt, lúc này mới có tâm tư nghiên cứu vừa mới đoạt được chiến lợi phẩm. Đây là một viên hẹn 1/3 nắm tay viên châu, bắt đầu phi thường nhãn bóng, nhan sắc là xanh thẫm trung đang kẹp một áng mây bạch, hết sức mỹ lệ. Mà hắn hiệu quả Khương Vọng tiện tay kháp quyết tụ ra một luồng phong nhận, từ xa đến gần, hướng chính mình bổ tới. Khương Vọng nắm này tấm hạt châu, không tránh không né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia phong nhận gần tới trước người, bỗng nhiên vô thanh vô tức tản đi. Khương Vọng tại thịnh hành đạo thuật không có gì công tích, nhưng đem toàn bộ học qua thịnh hành đạo thuật thi triển một lần, đều ở đây tấm hạt châu trước mặt không cách nào phát huy tác dụng. Nó là kia cự trùng tinh hoa nơi, kế thừa thiên phú của nó, đối thịnh hành nguyên lực khống chế vượt mức. Đây là thiên sinh pháp khí, trực tiếp có thể gọi là định phong châu. Tuyệt đối thứ tốt, nhưng Khương Vọng cũng không có lúc đó yêu thích không buông tay, tiện tay đem nó thu hồi, dựng thẳng chỉ gọi ra xương khói hình dáng chi tư thảo. Hắn là một cái mục tiêu kiên định đến người, đương nhiên sẽ không bởi vì một cuộc bão cát, bởi vì đã có thu hoạch, liền buông tha lúc trước mục tiêu. Ngay từ lúc điền ra những người đó trải qua thời điểm, hắn liền thu thập bọn hắn mấy cái người hơi thở, hơn nữa còn là chuyên lựa thực lực kém hơn mấy người, lúc này truy tung lên, liền thuận tiện rất nhiều. Sương khói hình dáng chi tư thảo ngừng nghỉ một hồi, liền chỉ ra phương hướng. Để tránh bị lừa dối, Khương Vọng ngay sau đó đối mặt khác mấy người cũng sử dụng hồi tưởng, cuối cùng chỉ dẫn phương hướng nhất trí. Lúc này mới động thân cấp tốc đuổi theo. Lúc này ở Điền Gia trong đội ngũ, bọn họ một đường bôn ba, theo Điền An Bình đã sớm kế hoạch tốt lộ tuyến đi về phía trước. Dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm, tất cả cũng bị bọn họ từng cái hóa giải. Điền An Bình vì bọn họ chuẩn bị toàn bộ thủ đoạn, đều hoàn mỹ đối ứng những nguy cơ kia. Cho dù trong lòng lại căm hận e ngại tên kia, cũng không cách nào không thừa nhận sự cường đại của hắn. Không biết như thế nào, trong lòng ta có một loại không rõ dự cảm, thật giống như có đồ vật gì đó bị không chú ý, đi vào chung, Điền Thường bỗng nhiên nói ra. Thôi đi, luôn luôn không phải rất chịu phục hắn, Điền Dũng nói ra. Đều nhanh đến nơi muốn đến, còn dự cảm cái rắm. Trong đội ngũ duy nhất nữ tu giả Lưu Tư thì trấn an nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyên chú trước mắt, đều tới đây, còn có thể có chuyện gì đó. Cho dù ngươi không chú ý, hắn cũng không có khả năng không chú ý, Lưu Tư nói này. Hắn, đương nhiên là chỉ trước tiên kế hoạch tốt ẩn tinh thế giới đây hết thảy Điền An Bình. Điền Thường cho nên trầm mặc, cho dù phi thường không tình nguyện, nhưng hắn không thể không nhìn thẳng chính mình nội tâm ý nghĩ. Người nào cũng có thể phạm sai lầm, bao gồm chính hắn. Quái vật kia lại cơ hồ là không thể nào sai. Cách chương.